Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 481, chết vì tham lam, dễ như trở bàn tay. Vị tướng công này, Nô gia không có nhà để về, không biết có thể cho Nô gia một nơi nương thân hay không. Ô ô ô, Lý Lão Cửu nghe đối phương nói, nhất thời không biết nguyên do. Nàng vội vàng nói, tiểu nương tử đừng hoảng hốt, đến đây, đi với ta đến nhà ta. Nhà ta cho ngươi mượn ở. Lúc này Lý Lão Cửu đã sớm mê muội đến mức không còn chút sức lực nào, hơn nữa tác dụng của rượu đã sớm quên hết tất cả. Hắn giơ hai tay lên, từng bước đi về phía hẻm nhỏ. Trên mặt lóe lên vẻ tham lam, khóe miệng liếm môi, giống như một con sói đói. Rất nhanh hắn đã đi tới trước mặt nữ tử kia, một phát liền bắt được hai tay đối phương ôm ở trước ngực. Một cảm giác lạnh như băng từ trên tay đối phương tràn ra. Lý Lão Cửu không tự chủ được run lên. Đúng lúc này, một trận gió nhẹ thổi qua, khăn che mặt của nữ tử bay theo gió. Chớp mắt sau đó, một gương mặt khô héo hiện lên dưới ánh trăng mông lung. Lý Lão Cửu cũng nhìn thấy khuôn mặt dưới tấm màn che. Hắn há to miệng, con người co rút lại, tựa hồ muốn phát ra tiếng thét chói tai rung trời động đất. Nhưng toàn thân hắn có một cỗ lạnh lẽo bay thẳng vào đáy lòng, mồ hôi lạnh trong nháy mắt chảy ra. Hắn cũng không làm được gì, một cỗ lực lượng không tên vô thanh vô tức bao phủ hắn. Thân thể của hắn phảng phất cứng ngắc, không thể động đậy chút nào. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn gương mặt này không ngừng phóng đại, biến thành một cái miệng khổng lồ, sau đó đem nó từ đầu đến chân hoàn chỉnh nuốt vào. Răng rác, răng rác, răng rác, ụp ụp. Thanh âm kinh khủng mà quỷ dị đang vang lên, tựa hồ là thanh âm huyết nhục xương cốt đang bị vặn gãy. Rất nhanh nơi này khôi phục bình tĩnh, nữ nhân xinh đẹp lẳng lặng chờ đợi con mồi tiếp theo đến. Trong bóng tối âm trầm, một thân ảnh mơ hồ đột nhiên xuất hiện tại đây. Ngoại hình của nó tựa hồ là hình người, tứ chi leo lên vách tường, nhảy vào trong một sân nhỏ. Bóng dáng của nó hoàn toàn mơ hồ, giống như không phải thực thể, dùng cả tứ chi, nhanh chóng bỏ về phía một cánh cửa. Một cái lóe lên liền vọt vào, bên trong là một đôi vợ chồng đang ngủ say. Bóng người mơ hồ ngẩng đầu lên, nhìn đôi vợ chồng trẻ này, hơi hé miệng. Trong miệng tràn ngập lực hút khủng bố, trên người hai người tựa hồ có thứ gì đó bị hút ra. Thân thể đang ở mắt thường có thể thấy được tốc độ khô héo, dần dần mất đi dao động sinh mệnh. Cuối cùng chỉ còn lại hai cỗ thi thể bị gió thổi giống như xác ướp. Quái dị mơ hồ tựa hồ trở nên càng mông lung, trên thân tản mạn ra một mảnh sương mù nhàn nhạt. Một màn như vậy đang phát sinh ở các nơi trong trấn nhỏ. Lúc này, toàn bộ khu vực vô số bốn vực Cửu Châu, đủ loại quái dị đang xuất hiện gấp bội, so với lần trước bỗng nhiên bạo phát còn nhiều hơn. Đêm nay nhất định là hỗn loạn, rất nhanh trong Minh Nguyệt trấn liền vang lên một mảnh ồn ào. Một vị giáo úy trừ ma điện ở chỗ này sắc mặt xanh mét dẫn đầu một đội võ giả 30 người. Những võ giả này mỗi một người đều luyện đến khí huyết bộc phát cảnh giới, miễn cưỡng được xưng là luyện tinh. Bọn họ phi nhanh trên đường cái, trên người dán từng cái phù lục, đồng thời, trong tay trừ ma giáo úy cầm lấy một quả hổ phù, lực lượng cùng bọn họ kết nối lại với nhau. Miễn cưỡng đạt tới khí thế nhân kiếp đỉnh phong, đang không ngừng tìm kiếm mục tiêu khả nghi. A, cứu mạng, có quái dị. Trong Minh Nguyệt trấn đã xuất hiện không ít tiếng kêu thảm thiết thê lương. Một mảng ánh sáng mờ mịt chậm rãi hiện lên, nhanh chóng lan tràn trấn nhỏ. Tất cả nhân loại bình thường trong trấn nhỏ đều bị phong ấn trong nháy mắt. Tạm thời bảo vệ bọn họ, trừ ma giáo úy sắc mặt tái nhợt săn giết một đầu lại một đầu quái dị, trên mặt không khỏi lộ ra một tia ngưng trọng. Số lượng quái dị quá nhiều, chỉ ít có mấy chục con, hắn cũng không xác định mình rốt cuộc có thể chống đỡ tới khi nào. Một loại nguy hiểm không hiểu bao phủ trong lòng, mà nơi nguy hiểm phát ra chính là bến tàu của trấn Minh Nguyệt. Cách thật xa, hắn cũng cảm thấy sợ hãi theo bản năng. Mà nơi này chính là chỗ ở của Lý Thanh, hắn đang cau mày nhìn ra ngoài cửa sổ. Người giấy bách ảnh sớm đã trải rộng Minh Nguyệt trấn, tình huống của trấn nhỏ đều thu hết vào mắt, trên mặt hắn lộ ra một tia ngưng trọng. Quái dị càng nhiều, một trấn nhỏ như vậy cũng xuất hiện mấy chục con quái dị, trừ ma điện nơi này căn bản không đối phó được. Xem ra thế giới này cách tận thế càng gần, quần tiên giáng thế, cũng có nghĩa là bên ngoài ít người đối kháng tai nạn, quái dị xâm lấn tự nhiên càng nhanh, bắt đầu xâm lấn Cửu Châu bản thổ. Nhíu mày thật sâu, hình chiếu mộng cảnh xuất hiện ở bên cạnh hắn. Lóe lên một cái biến mất ở nơi này. Quái dị của cả trấn nhỏ đối với hắn mà nói không đáng nhắc tới, quái dị cường đại nhất cũng chỉ là sát khí mà thôi, hơn nữa chỉ có một đầu. Khí tức nguy hiểm chân chính đến từ trong nước sông, nơi đó tràn ngập ra một cỗ khí tức hung cực quái dị, một khi lên bờ, toàn bộ trấn nhỏ trong khoảnh khắc sẽ hóa thành hư ảo. Khẽ lắc đầu, ánh mắt Lý Thanh lộ ra một tia lạnh như băng, trước hết để cho hình chiếu mộng cảnh đi giải quyết. Minh Nguyệt trấn trừ ma giáo ý đang vây giết một con chú cấp quái dị đỉnh phong, trên mặt lộ ra một tia âm trầm. Con quái dị trước mắt này vô cùng cường đại, thân cao chừng một trượng, hình thể giống như hình người, cả người mọc đầy bướu thịt dữ tợn và xúc tu, hắn cũng không dám tùy ý tới gần. Chịu một kích, hắn không chết cũng tàn phế, chỉ có thể điều khiển trường thương từ xa, hóa thành một đạo du long không ngừng xé rách thân thể quái dị. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh màu vàng hư ảo chợt lóe lên, thân hình quái dị này lập tức cứng ngắc, trên thân thể xuất hiện một cái động quật thật lớn, giống như bị cái gì đó di động cao tốc xuyên thủng. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn trực tiếp nghiền nát, hóa thành vô số chất lỏng màu đen rơi vào trên mặt đất. Giáo úy đầy mặt nghi hoặc, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ trong chốc lát, tất cả quái dị trong toàn bộ Minh Nguyệt Trấn đều bị hình chiếu trong mơ thanh lý. Tổng cộng có khoảng 20 con, một con cấp sát, 19 cấp chú, tinh khí thạch của bọn chúng đều trở thành chiến lợi phẩm của Lý Thanh. Giải quyết trận pháp quái dị, hình chiếu mộng cảnh lóe lên chui vào trong dòng sông bên ngoài. Hình chiếu mộng cảnh vô ảnh vô hình, rất nhanh đã bắt được tình huống cụ thể trong dòng sông. Trong dòng sông có một con rắn dài khoảng 3 trượng, trông rất quái dị. Nhìn kỹ sẽ phát hiện vảy quái dị này toàn là gương mặt người. Nửa phần trên mọc ra ước chừng 8 cánh tay tráng kiện, đó là cánh tay của sinh vật khác nhau, mà phần đuôi nhìn kỹ mới phát hiện là mấy chục trên trăm cái xúc tu dây dưa mà thành cái đuôi. Còn đầu nó là một cái đầu người khổng lồ, chỉ là trong miệng nó đầy răng sắc nhọn, mắt cũng dựng thẳng, tựa như đôi mắt dã thú không có lý trí, trên đầu còn có vô số tóc. Lúc này, quái dị này đang chậm rãi du đãng trong nước sông, không có mục đích. Trong miệng thỉnh thoảng lại phát ra âm thanh quỷ dị. Ô ô ô. Chương 482, uy năng phóng đại, tàng thư hoàng thất. Thanh âm này tựa như nữ nhân đang khóc, trong đêm đen này phi thường dọa người. Nhưng tiếng khóc này lại có một loại lực lượng kỳ diệu, dường như có thể hấp dẫn người nghe đến gần nó. Lúc này, toàn bộ trấn nhỏ ở trạng thái phong ấn, trừ trừ đạo binh cùng mấy vị tán tu của trừ ma điện ra, hầu như không người có thể nghe được những thanh âm này. Khoảng cách âm thanh này truyền bá cũng không xa, cũng chỉ đến vị trí cách cảng khẩu mấy chục mét. Lý Thanh ở trong phạm vi âm thanh này bao phủ, hắn hơi nhíu mày. Ánh mắt hơi híp lại, một luồng sức mạnh quỷ dị đang xâm nhập vào trong đầu hắn, muốn dụ dỗ hắn đi qua. Lý Thanh không tiến lên mà chỉ huy hình chiếu cảnh trong mơ phát động công kích về phía quái dị. Thiên địa chuyển luân hóa thành kiếp khí vô thanh vô tức phát động. Hình chiếu mộng cảnh chợt lóe xuất hiện ngay phía trên con quái dị này. Một chưởng vỗ vào trên người quái dị này. Một cỗ kiếp khí cường đại, vô thanh vô tức bao phủ đối phương. Con quái dị này không hề phát hiện ra, chỉ đong đưa thân thể của mình, vẫn phát ra tiếng ô ô quỷ dị. Đúng lúc này, bầu trời phương xa bỗng nhiên có một đạo kiếm quang xẹt qua. Trong kiếm quang có một bóng người như ẩn như hiện, dường như đã nhận ra sự kỳ quái ở bên dưới. Phát ra một tiếng hừ lạnh nhẹ nhàng, hừ, quốc chi tương vong, thật sự là yêu nghiệt khắp nơi. Một đạo kiếm quang hỏa hồng vô hình mà tới, trong nháy mắt liền đâm vào đáy sông. Con quái dị kia trực tiếp bị kiếm quang xuyên thủng, liệt diễm vô tận ở trong nước thiêu đốt, trong nháy mắt, đã đem đối phương đốt thành cho bụi. Kiếm quang không dừng lại, chỉ lóe lên một cái đã biến mất khỏi nơi này. Lửa trong nước thiêu đốt một hồi lâu mới hoàn toàn tắt. Khi hình chiếu cảnh trong mơ đi vào vị trí tử vong quái dị, cũng không phát hiện tinh khí thạch. Hiển nhiên quái dị này tính cả tinh khí thạch đều bị ngọn lửa vừa rồi thiêu thành hư vô. Lý Thanh đã thấy cảnh giới linh thức, thiên địa chuyển luân hóa kiếp khí, nên hài lòng gật đầu. Tồn tại cùng cấp bậc, thế mà không đến một khắc đồng hồ đã bị kiếp số không hiểu tiêu diệt. Thủ đoạn này mới thật sự là đại sát khí, có thể làm cho người ta chết vô thanh vô tức. Sau này dùng để xử lý mục tiêu đối địch, dùng rất tốt. Thiên phú pháp thuật của Lý Thanh khác với tất cả các loại pháp thuật khác. Đây là một loại pháp thuật gần như đạo lý, uy lực chỉ liên quan đến cảnh giới của hắn, pháp lực rót vào. Hơn nữa không nhìn bất kỳ cấp bậc nào, mơ hồ có một loại cảm giác logic. Lý Thanh như đang suy tư điều gì trong lòng, ánh sáng chính đạo của phu tử, theo một ý nghĩa nào đó dường như cũng là một loại sức mạnh. Lần trước ám toán nguyên trí tuệ, phụ tử tựa hồ dựa vào ánh sáng chính đạo ngăn trở logic bạch y. Nếu như lực lượng của ta đạt tới cấp bậc phụ tử, chín môn pháp thuật này đại khái cũng sẽ có loại hiệu quả này. Ánh mắt Lý Thanh biến ảo, ánh mắt dò xét bầu trời. Huyết nguyệt chậm rãi biến mất, giữa thiên địa nổi lên một luồng gió không tên. Trong gió này dường như có một loại âm tà không tên thổi đến trên người luôn không tự giác được mà rét run. Thế giới cũng trở nên vô cùng thâm thúy, vào giờ khắc này trở nên không giống với trước kia. Lý Thanh cảm nhận được sự thay đổi của thế giới, trong mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Thôi toán xem một chút đi. Đảo mắt đã tới ngày thứ hai, buổi trưa, trên ngọc bản tiến hành một lần đổi mới thống nhất. Nhìn nội dung cập nhật, trên mặt Lý Thanh lộ ra một tia ngưng trọng. Gần như tất cả thành thị, thôn trấn phương Bắc, toàn bộ xuất hiện biến hóa cực lớn. Căn cứ vào thông tin trên miếng ngọc cho thấy, đêm qua chỉ mới một đêm. Thôn xóm biến mất liền đạt tới vạn, thị trấn bị thương nặng liền vượt qua 2.000, nhân số chỉnh thể tử vong trực tiếp vượt qua 200 vạn. Những tin tức này phân tán đến toàn bộ phương Bắc có lẽ không tính là nhiều, nhưng trạng thái biểu hiện ra nghiêm trọng này lại làm cho trong lòng hắn rét run. Một buổi tối đã chết 200 vạn người, cái này cũng quá khoa trương đi. Con số lạnh như băng, bên trong là một cái mạng người, còn có một gia đình hạnh phúc. Nhưng kinh khủng nhất chính là, ghi chép của tất cả bang phái dưới trướng mình, cũng không có bất kỳ người nào nhận ra được chuyện này. Chỉ có hệ thống bách vật nhãn quan sát được tin tức biến hóa trong đó, miêu tả chính xác một số chuyện phát sinh tối hôm qua. Nội dung hắn nhìn thấy đều là thông qua những tin tức này mà từ Ngọc Bản hoàn nguyên. Các đạo thống lớn gần như xuất động toàn bộ, tất cả mọi người phương Bắc đều đang thanh lý ký ức của phàm nhân. Tất cả thôn trấn, thành thị không có một cái buông tha, đêm qua là một đêm vô cùng bận rộn. Hít một hơi thật sâu, Lý Thanh thấy được một mầm mống không ổn. Tình huống này thật không đơn giản. Đêm qua là sự kiện đột phát, còn có thể lý giải, buổi tối hôm nay tất cả đạo thống còn có chính phủ hẳn là đều sẽ tăng cường cảnh giới. Tất cả thôn xóm đều có đạo thống và quan binh xuất hiện. Đang tiến hành cưỡng ép sát nhập, thành lập thôn xóm cỡ lớn, từ bỏ thôn xóm cỡ nhỏ. Toàn bộ quá trình đều vô cùng nhanh chóng, giống như sớm có kế hoạch và an bài. Buổi tối hôm nay lại xem tình huống, nếu như vẫn xuất hiện tử thương quy mô lớn. Sự ổn định của thế giới tất nhiên sẽ xuất hiện vấn đề. Nhân khẩu giảm xuống, có nghĩa là tài nguyên tu luyện tinh khí giảm bớt. Vì tranh đoạt địa bàn, tranh đoạt tài nguyên, giữa các đại đạo thống, tán tu đều sẽ bộc phát tranh đấu. Thật không biết tiếp theo sẽ biến thành cục diện gì. Một loại cảm giác loạn thế đập vào mặt, khiến trong lòng Lý Thanh vô cùng nặng nề. Quên đi, ta cũng không thể ngăn cản biến hóa của thế giới, chỉ có thể vượt khó tiếp tục phát triển. Long Châu ngoại trừ bố trí hệ thống giám thị ra, một bước quan trọng nhất chính là hoàng gia tàng thư. Tàng thư hoàng gia là thư khố kế thừa lịch triều đại đại đường vương triều sửa sang lại ra. Trong đó không biết có bao nhiêu bí mật, nếu như có thể đọc toàn bộ một lần. Ngọc Bản đoán chừng có thể trả lại phần lớn tin tức trên thế giới này. Chuyện xảy ra trong vòng luân hồi ít nhất là 3.300 năm này. Ánh mắt Lý Thanh lộ ra một tia suy tư, nhưng mà tàng thư của hoàng gia nằm ở mật khố của hoàng thất, muốn đi vào trong đó khó như lên trời. Nơi đó để phòng trùng điệp, truyền thuyết thậm chí còn có cường giả nguyên thần, cộng thêm có trận pháp phối hợp, đủ để đè xuống pháp tướng. Lực lượng của hoàng thất chưa bao giờ yếu, ta muốn tích lũy đủ vốn liếng, cùng hoàng thất đàm phán điều kiện. Hoặc là đợi đến lúc hoàng thất sụp xuống, nghĩ biện pháp xông vào. Ngoại trừ hoàng thất tàng thư ra, các triều đại trước đều lấy kinh thành làm đô thành, nơi đó là thủ đô 3.000 năm. Có lẽ trong lăng mộ hoàng thất các triều đại cũng có thứ ta muốn. Lý Thanh thầm suy tư trong lòng, trước tiên thu thập sách ở Long Châu đi, có đủ tin tức mới có thể trả lại nội dung mình muốn. Lý Thanh khẽ lắc đầu, lặng lẽ rời khỏi Minh Nguyệt Trấn. Trên mặt sông, một chiếc thuyền đang chậm rãi trôi nổi. Lý Thanh lẳng lặng ngồi trên thuyền. Nhìn dòng sông dài không nhìn thấy điểm cuối, Lý Thanh thản nhiên lấy cần câu ra bắt đầu thả câu. Những ngày thường không thể quên câu cá. Chương 483, câu lên Ngô Đức, cơ duyên tai họa. Tí tách, mưa mùa đông liên miên, bây giờ đã là tháng 11, thời tiết rét lạnh. Gió lạnh thổi tới, thẳng vào xương tủy. Thực vật hai bên bờ sông không ít, nhưng phần lớn đều đã chỉ còn lại cành trơ trụi, mặt đất đều là cành khô lá úa. Một chiếc thuyền nhẹ xuôi theo dòng nước, Lý Thanh mặc một bộ quần áo mỏng manh, bề ngoài là dáng vẻ của Vương Minh Đức. Trên đầu đội mũ rộng vành, trên người còn khoác một bộ áo tơi. Nước mưa rơi xuống, thuận theo áo tơi nhỏ xuống trên thuyền con. Mỗi một đoạn thời gian, nước mưa trên thuyền lệch sẽ bị đám người giấy bách ảnh tẩy rửa một lần. Lý Thanh hơi run lên cần câu hơi nặng, ánh mắt hắn hơi sáng lên. Ồ, chẳng lẽ là một đại gia hỏa? Xem ra trưa nay có lộc ăn rồi. Lúc này, hắn đã đi tới trên Bồ Giang, chỉ cần xuôi dòng là có thể đến Long Châu, hắn đã phiêu đãng trên Thiên Chu mấy ngày. Nhưng thật bất hạnh chính là, mấy ngày nay hắn cũng không câu được cá ra dáng, khiến hắn rất bất đắc dĩ, tựa hồ vận khí cách xa hắn. Khi cần câu chậm rãi nâng lên, Lý Thanh hơi nhíu mày, bởi vì trọng lượng quá nặng. Xem ra không phải cá, mà là cái gì? Một thứ màu đen nổi lên mặt nước, đó là một bộ y phục màu đen, y phục mặc trên người một người. Thi thể, Lý Thanh không khỏi méo mó miệng, câu lên một thi thể cũng không phải dấu hiệu tốt gì. Giơ tay lên, người giấy bách ảnh đã nhanh chóng xuất động, mang thi thể này lên. Khi thi thể này bị lật đến chính diện, trong mắt Lý Thanh lộ ra một tia kinh ngạc. Tạp gia Ngô Đức, lúc này sắc mặt Ngô Đức tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, cả người nhìn qua không có một tia khí tức. Lý Thanh ngồi xổm xuống, linh thức đảo qua một chút, lập tức phát hiện nhân sinh cơ ẩn giấu, nhưng đã bị trọng thương, hiển nhiên là một loại pháp thuật nào đó khiến quy tức giả chết. Lý Thanh nhíu mày, lấy một lá bùa trong tay ra. Đây là một tấm Xuân Vũ Phù, là phù lục mới xuất hiện của Thiên Hạ Phù Lục Bách Khoa Toàn Thư. Nó có hiệu quả trị liệu mãnh liệt, có thể kích thích sinh cơ trong thời gian ngắn, chữa trị tổn thương trong thân thể. Chỉ bất quá sau khi chữa trị ít nhất phải suy yếu 3 ngày, một loại lá bùa phi thường cường đại. Trong khoảng thời gian này, Lý Thanh đều đang nghiên cứu các loại tri thức mới về Bách Khoa Toàn Thư, xem có thứ gì mình cần dùng. Luyện chế mấy lá bùa như vậy để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Lúc này ngược lại dùng ở trên người Ngô Đức này, ánh sáng màu xanh nhạt chậm rãi rơi xuống, nhanh chóng bao trùm toàn thân Ngô Đức. Thân thể Ngô Đức khẽ run lên, thương thế trong cơ thể đang nhanh chóng chữa trị, trong mông lung, một loại khí thức kỳ diệu từ trong cơ thể hắn tản ra. Khụ khụ khụ, tiếng ho khan kịch liệt chậm rãi vang lên, Ngô Đức trong nháy mắt tỉnh lại. Hai mắt mông lung của hắn nhìn về bốn phía, rơi vào trên người Lý Thanh, nhất thời hơi sửng sốt. Ngay sau đó cảm nhận được thương thế đã hoàn toàn chữa khỏi trong thân thể, còn có suy yếu không hiểu, hắn lập tức ý thức được cái gì. Hắn giãy giụa bò dậy, hít một hơi thật sâu, hai tay ôm quyền, trịnh trọng nói với sắc mặt của Lý Thanh. Tại hạ đệ tử tạp gia Ngô Đức, đa tạ ân cứu mạng của các hạ. Phần ân đức này tại hạ khắc ghi trong lòng. Ngô Đức tuy rằng thích trộm mộ, nhưng hắn vẫn rất có nguyên tắc của mình. Lời hứa chân chính tuyệt đối sẽ thực hiện, đây là đạo của chính hắn. Lý Thanh mỉm cười, ta cũng vô tình phát hiện ra ngươi. Ngô Đức hơi ngồi xuống, ánh mắt của hắn nhìn Lý Thanh, bỗng nhiên nhướng mày, luôn cảm thấy Lý Thanh hình như có chút kỳ quái. Lý Thanh chú ý tới ánh mắt của hắn, nhìn hắn nói, trên người ta có gì sao? Ngô Đức nâng tay trái lên gãi gãi đầu, ánh mắt có chút kỳ quái nói. Rất kỳ quái, con người ta trời sinh đã có một ít linh cảm, có thể cảm ứng được một ít cơ duyên. Ta cảm nhận được cơ duyên không nhỏ trên người ngươi. Nhưng dường như lại kèm theo nguy hiểm vô tận. Ngươi trong tương lai nhất định là người có thành tựu lớn. Lý Thanh nghe thấy lời này thì quái dị nhìn thoáng qua Ngô Đức, ngươi còn biết coi bói. Không, ta không biết thiên cơ pháp thuật, cũng không phải đạo suy tính, đây là thiên phú bản năng thuần túy. Không biết nên xưng hô với đạo hữu như thế nào. Ngô Đức trên mặt mang nụ cười, nhiệt tình nói. Ta tên Vương Minh Đức, một tu sĩ bình thường nho nhỏ mà thôi, miễn cưỡng coi như là một tán tu. Ngô Đức mang nụ cười trên mặt, đạo hữu, thương thế của ta vừa mới khôi phục, khả năng 2-3 ngày mới có thể hoàn toàn khôi phục như cũ, không biết có thể cùng ngươi đồng thuyền, để cho ta có một chỗ nghỉ ngơi hay không? Đương nhiên, ta nguyện ý thanh toán một số tiền nhất định, đồng thời còn phải tạ ơn viện thủ tri đức của ngài. Nói xong hắn sờ vào trong ngực, lấy ra một cái túi càn khôn. Sau đó hắn dễ dàng kéo tay Lý Thanh, nhét túi càn khôn cho hắn. Lý Thanh quét linh thức qua, bên trong lại có hơn 100 viên tinh khí thạch cấp sát. Hắn có chút kinh ngạc nhìn Ngô Đức, có chút nhiều quá không? Trên mặt Ngô Đức lộ ra nụ cười sáng lạn, chỉ là lễ mọn không thành kinh ý. Ân cứu mạng lớn hơn trời, nếu tiếp tục ở trong sông này, không chừng lúc nào đó sẽ bị ăn sạch sẽ. Nhìn nụ cười sáng lạn của Ngô Đức, Lý Thanh luôn cảm thấy rất kỳ quái. Đối phương dường như bỗng nhiên trở nên vô cùng nhiệt tình. Tuy rằng vừa rồi cũng rất nhiệt tình, nhưng bây giờ càng nhiệt tình hơn. Trong lòng mơ hồ động, vậy để ta xem ngươi muốn làm gì. Đã như vậy, đồ vật ta nhận, đạo hữu trước nghỉ ngơi thật tốt đi. Ngô Đức gật gật đầu, hai tay kết ấn, nhất thời thi triển ra một đạo pháp thuật. Một cỗ khí cháo vô hình bao phủ toàn bộ thuyền con, nước mưa rơi xuống đều chảy vào trong nước sông. Lý Thanh tiếp tục câu cá, đồng thời chỉ huy người giấy bách ảnh đẩy bọn họ đi tới. Mùa đông Bồ Giang là mùa khô, mặt nước vô cùng bình tĩnh, thậm chí ngay cả sóng lớn cũng không có bao nhiêu. Sông lớn mênh mông vô bờ, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy thuyền đánh cá ngang dọc, sáng sớm mùa đông còn có sương mù vô tận, mưa phùn mông lung trên trời, càng làm cho cả mặt nước giống như mộng cảnh. Lý Thanh vừa câu cá, vừa lấy ra một viên tinh khí thạch cấp sát. Sau khi ngưng tụ thôn tạc chi phách, hắn hấp thu 115 viên tinh khí thạch cấp sát còn lại, muốn ngưng tụ một vòng pháp lực, còn cần 360 viên tinh khí thạch cấp sát. Tinh khí thạch cấp sát Ngô Đức đưa cho hắn có khoảng 110 viên, hắn dự định trước tiên hấp thu hết toàn bộ. Thời gian đảo mắt đã qua mấy ngày, bọn họ đi loanh quanh, đã đi tới chỗ giao giới giữa Dương Châu cùng Long Châu. Hai bên Bồ Giang là núi non trùng điệp, những ngọn núi này đều đã được khai khẩn, có thể nhìn thấy vô số ruộng tốt bậc thang núi. Mỗi một ngọn núi đều có lượng lớn nông dân đang canh tác, gieo trồng vô số cây nông nghiệp, cảnh tượng một phái vui sướng hướng vinh. Nhưng cũng có thể nhìn thấy, trên mỗi một ngọn núi dường như đều có thân ảnh kỳ diệu. Bọn họ mặc khôi giáp, tay cầm cương thương, bóng người như ẩn như hiện, người bình thường không thể nhìn thấy bọn họ, rõ ràng là từng vị đạo binh. Chương 484, trong Thần Vụ Sơn, Đồ Long Bảo Thuật. Trên một chiếc thuyền con, Lý Thanh vẫn đang câu cá, Ngô Đức thì ngã chỏng vó nằm trên thuyền bên. Trong miệng không ngừng niệm nói, Vương Đạo Hữu, lần này ta gặp xui xẻo cực độ. Vốn dĩ Long Đạo Thành đại chiến, ta là muốn đi phát chút tài. Giết mấy con ma nhỏ, vơ vét một ít chiến lợi phẩm từ chỗ bọn chúng. Ai ngờ ta xui xẻo bị người khác vây công, thiếu chút nữa không có bàn giao ở nơi đó. May mắn ta bỏ chạy thiên hạ vô song, để ta chạy ra. Vất vả lắm mới thoát khỏi vây công, ta cũng không muốn trở về Long Đạo Thành. Kết quả ngay khi ta định vượt sông mà đi, trên trời bỗng nhiên tinh quang mãnh liệt. Tiếp theo lại gặp bỗng nhiên xuất hiện quái dị cấp hung. Ta thiếu chút nữa thì xong đời, bị trọng thương thật vất vả mới chạy ra ngoài. Lúc ấy ta thiếu chút nữa chết đuối trong nước, ngay cả khí lực lên bờ cũng không còn. Chỉ có thể thi triển pháp thuật bảo mệnh cuối cùng. Ai, bây giờ ta mới suy nghĩ lại. Ta gặp phải kiếp số, tâm của ta ma ngoại kiếp. Bây giờ ta đã vượt qua kiếp số, tìm thời gian rảnh rỗi ta có thể bước vào cảnh giới thần hồn, trời cao mặc chim bay. Cũng coi như chân chính đăng đường nhập thất. Lý Thanh nghe Ngô Đức làm nhảm, người này sau khi nghỉ ngơi tốt, lại bắt đầu kéo đông kéo tây thiên nam địa bắc. Một hồi là phương bắc đại nữ chân dài eo nhỏ, một hồi lại kéo đến trong lăng mộ nào đó có bao nhiêu bảo vật. Lại một hồi nữa lại kéo đến một ít bí văn hoàng thất, ví dụ như vương gia nào đó được xưng 3.000 cơ thiếp so sánh với hoàng đế. Trong lời nói còn có nhiều khí tức chua loét, nói vương gia kia một người chỉ sợ không làm được, không biết bị đội bao nhiêu nón xanh. Lý Thanh xem như hoàn toàn quen biết Ngô Đức đạo nhân này, là một tên lắm mồm. Có một loại khí chất tương đối hèn mọn và vô lại, thật sự không hợp với thân phận thiên tài của tạp gia hắn. Nhưng Lý Thanh lại rất thích người như hắn, có thể nghe được đủ loại nội dung thú vị, có một số lại khiến hắn dở khóc dở cười. Hắn nghe được lời của đối phương, cười cười nói, người đây xác thực rất xui xẻo. Chẳng qua có thể vượt qua tâm ma ngoại kiếp, cũng coi như là công đức viên mãn, không uổng công khổ cực. Hơn nữa, người xui xẻo cũng chỉ là bình thường mà thôi. Ta so với người còn xui xẻo gấp 10 lần. Ta thường xuyên đi trên đường đều sẽ gặp phải quái dị, nếu cùng đi với người khác, trên cơ bản đều chỉ có một mình ta có thể sống sót. Phần lớn mọi người đều sẽ chết ở nửa đường, cơ bản đều gặp đủ loại quái dị. Lý Thanh hứng thú, chậm rãi nói như một trò đùa dai. Nghe thấy Lý Thanh nói vậy, Ngô Đức trợn to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn. Vương Đạo Hữu, người đang nói đùa sao? Lý Thanh quay đầu lại, bình tĩnh nhìn hắn, ta chưa bao giờ nói đùa. Làm sao, sợ sao? Ngô Đức ngượng ngùng cười cười, sợ ta thì không sợ, dù sao ngươi lại xui xẻo, tu vi của hai chúng ta không chênh lệch nhiều lắm. Dù sao cũng không có khả năng ta chết ngươi không chết đi. Ngô Đức tựa hồ rất tự tin nói. Lý Thanh cười cười, cái này thì rất khó nói, dù sao thì không ai nói chắc được vận khí cả. Lúc này, hai người đã chạy qua dãy núi liên miên bên bờ ruộng bậc thang, đi tới một dãy núi hoang vu. Đây là hai ngọn núi cao cực lớn, vừa vặn kẹp Bồ Giang ở trong đó, núi cao ít nhất ngàn trượng, đại lượng thực vật sinh trưởng ở hai bên vách đá. Khặc khặc khặc khặc khặc, ô ô ô ô, đủ loại dã thú trong núi vang lên thanh âm khác nhau. Một mảnh thế giới tự nhiên sâu thẳm đập vào trong mắt hai người. Bồ Giang trong vùng núi này độ rộng chỉ có trăm trượng, là nơi hẹp nhất của toàn bộ Bồ Giang, chiều dài ước chừng phải kéo dài hơn 100 dặm, mới có thể xuyên qua hai bên trái phải Thần Vụ Sơn. Dãy núi này có vô số truyền thuyết, trải dài phạm vi 500 dặm, nằm ở khu vực giao giới giữa Long Châu và Dương Châu. Tựa như một khối đá to lớn, vừa vặn chiếm cứ vị trí trọng yếu nhất của giao giới. Hai bên Thần Vụ Sơn đều có một bộ phận bình nguyên, thương nhân đường bộ bình thường đều từ nơi đó lui tới hai nơi. Bởi vì con sông này dài đến 100 dặm, hơn nữa hai bên đều là vách núi dựng đứng, không có chỗ nào để tránh né. Thường xuyên sẽ có sơn phỉ thần bí từ trên vách núi rơi xuống, bắt thương thuyền trong đó chặn đường cướp bóc. Tuy thường xuyên có quan binh thủy quân tuần tra ở chỗ này, nhưng khoảng cách quá dài là không có khả năng hoàn toàn thanh lý. Mà theo truyền thuyết nơi này còn có vô số hung hiểm thần bí, thường xuyên có thuyền không hiểu sao mất tích. Bởi vậy, thủy đạo ngược lại phi thường quạnh quẽ, trừ phi thể lượng thật sự quá lớn, nếu không thương đội cỡ nhỏ bình thường cũng sẽ ở thời điểm tiến vào phiến khu vực này đổi làm đường bộ. Ngô Đức và Lý Thanh ngồi thuyền con tiến vào khu vực này, chỉ nghe Ngô Đức nói. Thần Vụ Sơn này cũng không đơn giản, từng nổi tiếng khắp nơi trong giới tu sĩ đạo thống. Nơi này đã từng xuất hiện các loại bàng môn tả đạo đạo, là thời kỳ bàng môn tả đạo phồn vinh nhất. Trong đó nổi tiếng nhất chính là Lan Đình Tự, là từ Phật môn diễn hóa ra. Chỉ có điều 1000 năm trước, hình như Lan Đình Tự đã xảy ra một trận biến đổi kinh thiên. Trận biến đổi lớn này thậm chí lan đến gần tất cả bàng môn tả đạo phụ cận, sau một ngày, bàng môn tả đạo trên Thần Vụ Sơn đã biến mất hầu như không còn. May mắn chạy thoát cũng là nguyên một đám điên điên khùng khùng, thê thảm mà chết. Ở trên Thần Vụ Sơn, lấy Lan Đình Tự làm trung tâm, khu vực một dặm biến thành một cấm khu cực lớn. Một nơi quái dị cỡ lớn, người tiến vào bên trong rất ít nghe nói còn sống đi ra. Nghe nói như thế, trong lòng Lý Thanh hơi động, hắn nghĩ tới chính mình, từng thấy được một tin tức trên miếng ngọc. Ngươi biết Đồ Long đạo nhân không? Đồ Long đạo nhân 700 năm trước, Ngô Đức nghe nói như thế ánh mắt sáng lên, tựa hồ nhớ tới cái gì. Lý Thanh đánh giá từ trên xuống dưới, khóe miệng lộ ra một nụ cười hèn mọn bỉ ổi. Xem ra ngươi biết cái gì? Ta biết một bí mật, Đồ Long đạo nhân 700 năm trước được xưng là vô địch thiên hạ. Là lúc ấy trong thiên hạ thập đại tu sĩ xếp hạng đệ nhất. Hơn nữa hắn là một tán tu, lai lịch thần bí khó lường, chỉ biết là hắn tu luyện tựa hồ là một công pháp không biết rõ thống nhất. Có người suy đoán hắn có được phương pháp tu luyện càng cổ xưa hơn. Trong tay hắn có một môn pháp thuật nổi danh thiên hạ. Môn pháp thuật đó tên là Đồ Long Bảo Thuật. Hắn dựa vào môn pháp thuật này đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, thậm chí thật chém giết một vị Long Vương của Nam Hải Long Cung. Gừng tỉnh toàn bộ Long tộc, khiến thiên hạ khiếp sợ. Trong yêu tộc, rồng là đứng đầu thủy tộc, trời sinh chỉ cần trưởng thành tất nhiên sẽ là pháp tướng cảnh giới, hơn nữa xác suất đặt chân đến trường sinh vượt xa người thường. Trời sinh thọ đạt vạn năm, biết được vô số bí mật cổ xưa. Tên của bảo thuật Đồ Long chính là do Long tộc để lộ ra. Nhưng Đồ Long đạo nhân cũng... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không tồn tại bao lâu, chỉ qua 100 năm đã biến mất. Chương 485, sương mù tràn ngập, phân thân thần linh. Đã từng có người suy tính qua, có thể hắn đã chết. Mà ta vừa mới biết, hắn đem mình chôn ở nơi nào. Là ta tra khắp cổ tịch, thông qua đủ loại phương pháp mới may mắn tìm được. Chỉ là chỗ đó rất nguy hiểm, ta không đi. Nói xong, ánh mắt Ngô Đức nhìn Lý Thanh, ngươi cũng nên biết ở đâu chứ. Lý Thanh nhìn Ngô Đức, trong lòng lóe lên một tia hứng thú. Ta chỉ biết là ở phụ cận Thần Vụ Sơn. Ngô Đức nghe nói như thế, khẽ gật đầu nói, không sai, ngay ở chỗ này. Thế nào, có hứng thú cùng đi tìm hiểu không? Lý Thanh nghe thấy lời này thì nhìn hắn một cái, ngươi nói chỗ đó rất nguy hiểm, chúng ta đi không phải tự tìm chết sao? Ngô Đức mỉm cười, thật ra mục đích ban đầu của ta chính là Thần Vụ Sơn, cho nên ta đã chuẩn bị kỹ càng. Ngay khi hắn đang nói chuyện, bỗng nhiên, trên mặt hồ hiện lên vô số xương trắng. Xương trắng này cấp tốc mở rộng. Chỉ trong nháy mắt đã bao trùm toàn bộ mặt sông, bao phủ hoàn toàn hai người ở trong đó. Hai người đang nói chuyện với nhau lập tức sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía. Hai tay Ngô Đức kết ấn, một cỗ ba động kỳ diệu lặng yên khuếch tán ra bốn phía, bao trùm toàn bộ thuyền con. Hào quang mông lung trong chớp mắt bao trùm hết thảy, thuyền con tựa hồ biến mất trên mặt sông. Đây là thần ẩn thuật, là một loại pháp thuật ẩn thân của đạo môn, uy lực cũng không tệ lắm. Ngô Đức thản nhiên cười nói. Hai mắt hắn tràn ngập ra một cỗ quang huy như ảo mộng, đang nhìn quanh bốn phía. Trong mắt Lý Thanh cũng lóe lên ánh sáng của nhật nguyệt, quan sát sương mù màu trắng xung quanh. Dưới mặt nước, Người giấy Bạch Ảnh đang nhanh chóng du đãng, cảnh giác tình huống có thể xảy ra ở bốn phía. Trên mặt nước không biết từ lúc nào đã xuất hiện từng đợt sóng gợn, không ngừng phóng đại ra, giống như sóng nước cực lớn bắt đầu lay động. Thuyền con lắc lư trên sóng nước, dường như lúc nào cũng có thể lật úp. Người giấy Bạch Ảnh nhanh chóng tìm kiếm bốn phía, nhưng không phát hiện bất kỳ dấu hiệu khả nghi nào. Mặt nước giống như bị lực lượng vô hình ảnh hưởng, một đợt cao hơn một đợt. Thuyền nhỏ không ngừng lay động trên những bọt nước khổng lồ. Lý Thanh nhướng mày, xem ra chúng ta đã gặp phải hiện tượng quái dị. Làm sao bây giờ? Ngô Đức chau mày, kỳ quái nhìn thoáng qua Lý Thanh. Giống như ngươi nói, ngươi tựa hồ thật sự rất xui xẻo. Vừa mới tiến vào nơi có chút nguy hiểm liền xuất hiện loại chuyện này. Khóe miệng Lý Thanh hiện lên nụ cười, không có cách nào, ai bảo ta là người có chút tam môn phụ thể chứ. Trong ánh mắt tràn ngập một tia ý cười nhàn nhạt, suy nghĩ một chút nói. Ta đoán sương mù này là một loại lực lượng có tính chất không gian nào đó, muốn ngồi thuyền rời đi chỉ sợ rất khó. Chúng ta trực tiếp dọc theo vách núi leo lên trên, đi qua Thần Vụ Sơn. Sương mù này tuyệt đối không thể ảnh hưởng đến Thần Vụ Sơn, dù sao phía trên còn có chỗ lợi hại hơn. Nghe nói như thế, Ngô Đức hơi nhíu mày, được rồi, chỉ có thử một lần. Hai người nhanh chóng trượt thuyền, rất nhanh đã tới dưới vách đá bên trái. Hai người từ trên thiên thuyền nhảy lên một cái, lập tức bắt được một khối nham thạch nhô ra. Lý Thanh vung tay lên, chiếc thuyền phía dưới đã rơi vào trong tay hắn, hơi lóe lên rồi biến mất trong túi càn khôn. Ánh mắt nhìn về phía Ngô Đức, đi thôi, năm ngón tay của hai người tràn ngập pháp lực, nhẹ nhõm đâm vào vách đá, sau đó bắt đầu leo lên phía trên. Phía dưới tiếng sóng cả càng phát ra mãnh liệt, rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, toàn bộ mặt hồ đều giống như gặp phải gió lốc cấp 10, sóng nước cao hơn sóng trước, cao nhất thậm chí đạt tới cấp 10 trượng. Con sông biến thành một vùng đất tử vong, bất kỳ đội thuyền nào tiến vào đều sẽ bị sóng nước này cuốn vào trong sông. Loáng thoáng, nếu như không có sương mù che lấp, liền phát hiện dưới mặt nước tựa như có một bóng đen to lớn đang chậm rãi di động. Tất cả sóng nước tựa hồ đều là do nó di động mà dẫn tới. Tồn tại thần bí kia như ẩn như hiện, phảng phất tồn tại ở hiện thực, dường như lại không tồn tại ở hiện thực. Toàn thân tràn ngập một cỗ sương mù màu trắng như có như không, thẩm thấu đến phiến thời không hiện thực này. Hai người Lý Thanh không phát hiện ra sự thay đổi phía dưới, chỉ nhanh chóng leo lên phía trước hơn. Nhưng chỉ leo lên phía trước khoảng chừng 20 trượng, đã thoát khỏi phạm vi sương mù bao phủ. Thế giới lại khôi phục ồn ào náo động. Các loại vượn hót chim hót không ngừng vang lên, toàn bộ thế giới đều tràn ngập yên bình. Lý Thanh cúi đầu nhìn xuống phía dưới, liếc mắt nhìn sương mù màu trắng không thấy cuối, toàn bộ đường sông giữa khe núi đều bị sương mù màu trắng bao phủ. Xem ra trong thời gian ngắn, con đường sông này không dùng được rồi. Ngô Đức cũng cúi đầu nhìn một chút, sắc mặt có chút ngưng trọng nói. Chắc là hiện tượng quái dị cỡ lớn nào đó, may mắn chúng ta đi ra, nếu ở lâu sẽ rất khó nói. Đi thôi. Chúng ta đang ở Thần Vụ Sơn phía đông. Lại bò thêm một đoạn nữa là có thể chính thức lên núi. Thần Vụ Sơn là một dãy núi kéo dài 500 dặm, nhưng từ trung ương nứt ra một khu vực thập phần dốc đứng, độ rộng của khu vực này đạt đến 100 trượng. Rất nhanh hai người đã bò đến vị trí 500 trượng, nơi này cũng không phải chỗ cao nhất của dãy núi này, chỉ nằm ở vị trí giữa sườn núi. Hai người bò lên vách núi, đứng ở giữa sườn núi đông Thần Vụ Sơn. Chỉ nghe Ngô Đức nói, chúng ta đi lên. Cách đỉnh núi 80 trượng chính là Lan Đình Tự. Hiện tại nơi đó đã biến thành nơi quái dị, phạm vi phóng xạ đại khái có chu vi một dặm. Chúng ta đã đến được vị trí đó, đại khái là phải đi một vòng mới có thể đi vòng qua chỗ đó. Lý Thanh cười như không cười nhìn hắn, người cố ý dẫn ta tới đây đấy à? Ngô Đức cười ha ha, trước tiên xem một chút đã. Thật ra ta cảm thấy mặc dù ngươi nói mình rất xui xẻo, nhưng ta cảm thấy ngươi đây là gặp dữ hóa lành. Chúng ta cũng không cần thật sự đi vào, trong tay ta có một cây thần linh hương. Đây chính là đồ tốt, là đồ chơi do đạo môn truyền tới. Có thể ngưng tụ ý niệm của chúng sinh, hình thành một đạo phân thân thần linh. Phân thân thần linh này có thể có được phần lớn lực lượng của bản thể, cho dù tử vong cũng sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta. Ta một cây thần linh hương, đầy đủ chúng ta dùng mấy canh giờ. Nếu đã gặp, không đi xem một chút, trong lòng ta ngứa ngáy. Trên mặt Ngô Đức chồng chất nụ cười. Hèn mọn cười nói, nếu may mắn có được bảo thuật của Đồ Long đạo nhân, hoặc là thứ mà đám lừa chọc của Lan Đình Tự để lại, nói không chừng chúng ta có thể phát tài một phen. Chắc đạo hữu cũng sẽ không ngại tài nguyên nhiều chứ. Lý Thanh nhìn nụ cười trên mặt Ngô Đức, suy nghĩ một chút rồi nói. Chỉ cần không có nguy hiểm thì có thể nhìn một chút, nhưng sẽ gặp nguy hiểm, ta sẽ chạy trốn trước tiên. Ngô Đức cười ha ha nói, yên tâm, không chỉ có ngươi chạy ta cũng sẽ chạy trốn. Đồ vật có tốt đến mấy cũng phải có mạng để hưởng mới được. Chương 486, nương tử, vi phu tới đây tiếp ngươi. Nhìn Ngô Đức cả người tràn ngập khí chất vô lại, Lý Thanh không khỏi giơ ngón tay cái lên. Tâm tính đạo hữu rất cao, tương lai tất thành đại đạo. Nghe được Lý Thanh ca ngợi, Ngô Đức tựa hồ có chút vui vẻ, cười hì hì nói. Vẫn là đạo hữu thấy rõ ràng. Rất nhiều người đều không rõ, tu hành là cái gì, chúng ta tu cái gì, chúng ta tu chính là mệnh. Cầu chính là trường sinh, thể diện gì, bảo vật gì, đều không quan trọng bằng mạng sống. Bởi vì cái gọi là đức không xứng vị, tất bị hại. Đức là cái gì, đức này chính là tâm tính. Nắm giữ lực lượng, nắm giữ quyền thế, nắm giữ tâm tính của kim tiền. Không có tâm tính như vậy, tất nhiên sẽ bị lực lượng, tiền tài, mỹ nhân mê hoặc, cuối cùng vứt bỏ tính mạng của mình. Đây là đạo lý cuối cùng ta ngộ ra, cũng là con đường ta sắp sửa đi. Tạp gia ta là loại khác biệt nhất trong chư tử bách gia. Chúng ta kiêm học đạo lý bách gia, bất luận chính tà đều có thể bị chúng ta sử dụng. Đạo của chúng ta chính là tổng kết một đạo phù hợp với tâm tính của mình trong đạo lý bách gia này. Ai có thể giữ vững tâm tính, thì có thể một đường đi tới cuối cùng. Con đường này đơn giản nhất, nhưng cũng khó khăn nhất, bởi vì người đời khó nắm bắt nhất chính là tâm của mình. Ngô Đức miệng lưỡi lưu loát, cao giọng nói, tựa hồ đang nói với Lý Thanh, lại tựa hồ đang tự nói với mình. Ngô Đức miệng lưỡi lưu loát, cao giọng nói, tựa hồ đang nói với Lý Thanh, lại tựa hồ đang tự nói với mình. Lý Thanh nhìn ra Ngô Đức đang nhắc nhở hắn, bảo bản thân đừng quên con đường của mình. Đây cũng là một loại tu luyện tâm tính, luôn luôn bảo trì cảnh giác. Không hổ là nhân vật thiên tài của tạp gia, còn trẻ như vậy cũng đã tìm được con đường của mình. Mấy ngày nay hắn đã khôi phục tu vi, phẩm chất linh thức của bản thân hắn cũng là nhất phẩm, cũng không biết sẽ ngưng tụ thần hồn dạng gì. Mấy ngày nay tiếp xúc, Lý Thanh cũng có nhiều nhận thức hơn về Ngô Đức, đánh giá của hắn cũng vô cùng cao. Ngay khi hai người đang nói chuyện cao hứng, bỗng nhiên trong rừng cây vang lên một hồi thanh âm sột soạt. Thanh âm lập tức khiến cho hai người chú ý, trong nháy mắt dừng bước, nhìn về phía thanh âm truyền đến. Linh thức của Lý Thanh tràn ngập, trong nháy mắt đã bao trùm phạm vi 10 trượng. Hắn nhướng mày, hắn đã biết phát ra âm thanh là cái gì. Một tiều phu vác búa từ sau lưng một mảnh cây cối đi ra, dưới chân dẫm nát không ít cành khô lá úa. Tiều phu đi lên 40-50 tuổi, làn da ngăm đen, diện mục thô kệch, râu quai nón, làn da loang lổ phong sương. Trên thần vụ sơn xuất hiện một tiều phu, Lý Thanh và Ngô Đức lập tức cảnh giác. Nơi này cũng không phải là nơi người thường có thể tới. Tiều phu nhìn thấy Lý Thanh và Ngô Đức, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hai vị hậu sinh, sao các ngươi lại tới thần vụ sơn này? Nơi này có rất nhiều độc trùng mãnh thú, mau theo ta xuống núi đi. Lý Thanh và Ngô Đức bình tĩnh nhìn hắn, không nói một câu, chỉ lẳng lặng nhìn chăm chú. Hai người gần như đồng thời ý thức được tiều phu này không đơn giản, rất có thể là quái dị, hơn nữa là logic nguy hiểm nhất. Bất kỳ câu trả lời nào, đều có thể kích phát logic. Hai người liếc nhau một cái, tiếp theo bọn họ đồng thời động. Một cái lóe lên, hai người gần như đồng thời biến mất ở nơi này. Trong nháy mắt tiếp theo, bọn họ xuất hiện ở một nơi khác. Hai người rất ăn ý, nhưng khi bọn họ xuất hiện, sắc mặt lại hơi đổi. Trong nháy mắt khi bọn hắn xuất hiện ở đây, tiều phu cũng đồng dạng xuất hiện ở nơi này. Chỉ thấy tiều phu tiếp tục nói. Hai vị hậu sinh, sao các ngươi lại tới thần vụ sơn này? Nơi này có rất nhiều độc trùng mãnh thú, mau theo ta xuống núi. Hai người đều có chút tê cả da đầu, căn bản không dám trả lời. Mắc mặt Ngô Đức cũng run lên, sắc mặt biến ảo bất định, tựa hồ đang tự hỏi cái gì. Lý Thanh cau mày, đối mặt với sự quái dị logic, tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Đặc biệt là dưới tình huống đối phương đã phát động logic, mở ra trình tự. Một cỗ nguy hiểm to lớn cuốn tới, trong lòng hai người đều cảm giác được một cỗ tử khí. Ngô Đức tựa hồ hạ quyết tâm, chỉ thấy hắn giơ tay lên, trong tay xuất hiện một cái đèn lồng màu đỏ. Đèn lồng màu đỏ này dán một chữ màu đỏ. Trong nháy mắt nhìn thứ này, hắn biết thứ này tuyệt đối là logic còn sót lại. Sắc mặt Ngô Đức có chút ngưng trọng, chỉ thấy hắn đưa tay điểm một cái, ngọn nến trong đèn lồng trong nháy mắt sáng lên. Trong tích tắc, bốn phía đều yên tĩnh, phạm vi ánh sáng đèn lồng chiếu rọi nổi lên một tầng dao động mông lung. Thời không bốn phía tựa hồ đều trở nên hắc ám, một loại tiếng kèn thổi trong lễ mừng kết hôn mới nhớ tới, các loại thanh âm nhạc khí tiếp tục không ngừng vang lên. Trong hồng quang hơi chấn động, mơ hồ xuất hiện một đại môn màu đỏ thẫm. Tân lang thân mặc đồ cưới đẩy cửa lớn chậm rãi bước ra. Đây là một nam tử da trắng nõn, mặt như hoa đào, nam sinh nữ tướng, cả người đều tràn ngập mị lực kỳ lạ không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Chỉ thấy nam tử này đi tới bên đèn lồng, vẻ mặt nóng bỏng nhìn Ngô Đức, nương tử, vi phu đến đón ngươi. Lý Thanh nhìn cảnh tượng này, sắc mặt lập tức trở nên quái dị, mà sắc mặt Ngô Đức cũng tái xanh. Giọng nói của hắn chậm rãi vang lên, hắn là sơn tặc, đến cướp dâu. Tân lang quan nghe vậy nhìn về phía tiểu phu, phát ra tiếng gầm vô cùng tức giận. A, dám cướp vợ ta, giết ngươi. Tiếp theo một cái chớp mắt, tân lang này đã hóa thành một đạo hồng quang, hướng tiểu phu đánh tới. Tiểu phu bị công kích, cũng lập tức bắt đầu phản kích. Búa trong tay hắn bổ ra trong nháy mắt, trực tiếp liền giang hồng quang chém thành hai nửa. Nhưng hồng quang cũng không tiêu vong, mà trong nháy mắt xông vào trong thân thể tiểu phu. Thân thể tiểu phu bắt đầu trở nên đỏ rực, ngay sau đó trên người mọc ra quần áo tân lang, gương mặt của hắn cũng biến thành tân lang. Cho đến khi toàn bộ bị thay thế, hoàn toàn biến thành tân lang. Ngay trong nháy mắt này, Ngô Đức đột nhiên hướng về phía đèn lồng thổi một hơi. Ngọn nến trong đèn lồng tắt ngay lập tức, thân thể tân lang lúc này cũng cứng ngắc, tiếp theo tiêu tán không còn. Trên mặt đất chỉ để lại một cây búa màu đen. Ngô Đức lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn về phía Lý Thanh. Chú ý tới câu hỏi trong mắt đối phương, thoáng bất đắc dĩ nói. Đây là một món đồ còn sót lại của logic ta ngẫu nhiên lấy được. Thứ này có hiệu quả vô cùng quỷ dị. Một khi đốt lên, sẽ xuất hiện thứ giống như tân lang kia. Bất luận là ai đốt thứ này đều sẽ được coi là tân nương của hắn. Sau đó chỉ cần nói cho tân lang này có người muốn cướp dâu, hắn sẽ giết chết mục tiêu mà ngươi chỉ. Trong nháy mắt giết chết mục tiêu, ngươi phải dập tắt ngọn nến, nếu không ngươi sẽ bị hắn mang đi, trở thành tân nương của hắn. Nhưng cho dù có thể dập tắt ngọn nến, đèn lồng này cũng chỉ có thể đốt 3 lần. Mà sau lần thứ 3 đốt đèn lồng tuyệt đối sẽ không tắt. Cũng có nghĩa là một lần sử dụng cuối cùng là kết cục hẳn phải chết. Ta đã đốt đèn lồng này 2 lần, lần thứ 3 thì ta không dám đốt. Chương 487, 5.000 năm trước, báo cáo không tốt. Lý Thanh nghe nói vậy thì sắc mặt cổ quái nói. Lại còn có loại logic này lưu lại, thật đúng là thiên kỳ bách quái đều có bất đồng. Ngô Đức bất đắc dĩ nhún nhún vai, lộn xộn di vật là thứ không giảng đạo lý nhất thế giới này. Thậm chí đã từng giết chết qua tồn tại cấp bậc trường sinh, là thứ cấm kỵ nhất trong thiên địa. Phần lớn các vật logic còn sót lại hầu như đều không người dám đụng vào, bởi vì chỉ cần hơi vô ý một chút là có thể gặp phải phản phệ. Bởi vì những vật còn sót lại có quá nhiều tin tức mà ngươi không thể biết được. Sở dĩ ta có thể biết được tin tức của chiếc đèn lồng này cũng là bởi vì chủ nhân đời trước của chiếc đèn lồng này để lại phương pháp sử dụng. Ta còn cố ý tìm một vật thí nghiệm đến thí nghiệm, mới xác định cách dùng chính xác của nó. Bây giờ, thứ này ta không thể sử dụng, đáng tiếc một kiện bảo vật bảo mệnh. Nhìn vẻ mặt Ngô Đức tràn đầy đau lòng, ánh mắt Lý Thanh nhìn về phía búa rơi trên mặt đất. Chỉ sợ đó cũng là một món đồ còn sót lại theo logic. Ngô Đức gật gật đầu, loại logic này còn sót lại lai lịch không rõ. Muốn làm rõ phương pháp sử dụng, đoán chừng đều phải chết không ít người. Nhưng có một số người rất thích món đồ chơi này, đặc biệt là một số thế lực đạo thống cỡ lớn. Lý Thanh như có điều suy nghĩ gật đầu, bọn họ không thể so với ta. Ta có thể lợi dụng ngọc bản để khôi phục tin tức những vật còn sót lại này, chỉ cần phát hiện là có thể lợi dụng. Lúc này trong lòng hắn khẽ động, vật ấy ta muốn lấy được, đèn lồng trong tay đạo hữu ta cũng có chút hứng thú. Không biết đạo hữu cần giá bao nhiêu mới có thể bán cho ta. Nghe Lý Thanh nói vậy, trên mặt Ngô Đức lộ ra một tia suy tư. Ta một mực thu thập các loại pháp thuật uy lực cường đại. Vì xây dựng hệ thống pháp thuật của chính mình, hoàn thiện tạp gia chi đạo của ta. Nếu như trong tay ngươi có đủ pháp thuật cường đại, hoặc là một ít tin tức bí mật thần bí, ta có thể bán cho ngươi. Lý Thanh nghe thấy câu này như có điều suy nghĩ, trong lòng mơ hồ lóe lên một ý nghĩ. Trong tay ta có một tòa trận pháp này có thể tránh được kiếp số thiên địa, trừ phi thiên địa hủy diệt, nếu không ai cũng không thể công phá trận pháp này. Chỉ có điều tòa trận pháp này phải trả giá rất lớn, bởi vì trận pháp chính là trận pháp nghịch thiên, người bày trận tất nhiên sẽ bị thiên lôi oanh đỉnh mà chết. Trận pháp này tên là Bát Hà Tỏa Hồn Già Thiên Đồ. Không biết dùng trận pháp này đổi hai món logic còn sót lại của ngươi, ngươi có hứng thú hay không? Ngô Đức nghe được tên của trận pháp này, sắc mặt hơi sửng sốt, tiếp theo nhíu mày, lâm vào suy tư. Kỳ quái, hình như ta đã nghe qua trận pháp này ở nơi nào. Lý Thanh cười nhạt, trận pháp này ta cũng chỉ ngẫu nhiên mới biết được. Về phần lai lịch, ta cũng không biết. Ngươi biết lai lịch của hắn sao? Ngô Đức cúi đầu lâm vào suy tư, thật lâu sau, ánh mắt hắn bỗng nhiên sáng lên. Ta biết rồi, trận pháp này ta đã từng nhìn thấy trong một quyển sách cổ vô cùng cổ xưa. Quyển sách cổ kia ít nhất có lịch sử 5.000 năm trở lên, văn tự trong đó cũng vô cùng cổ xưa. Hoàn toàn khác với thập đại triều đại chúng ta đã biết trước mắt, nhưng nhất mạch tương thừa, có trình độ tương tự nhất định. Môn đại trận này của ngươi chỉ sợ là một môn trận pháp 5.000 năm trước, không thuộc về đạo thống truyền thừa hiện nay. Ta cũng biết, phàm là bất kỳ tri thức nào vượt qua 3.300 năm trở lên, đều có uy lực và tà môn dị thường. Ta đổi với ngươi, Lý Thanh mỉm cười, lấy trong tay ra một quyển sổ ghi chép trống. Hắn đưa tay viết tất cả phương pháp tu luyện bát hà tỏa hồn già thiên đồ vào trong đó. Ngô Đức cũng rất lưu manh, trực tiếp lấy ra một cái túi càn khôn, đem đèn lồng trong tay bỏ vào. Đồng thời đi về phía búa trên mặt đất, cầm một nhánh cây đem nó chọn vào trong túi càn khôn. Hắn ta giơ tay ném túi chữ vật cho Lý Thanh, một tay giao tiền một tay giao hàng. Lý Thanh cười, tiện tay ném cuốn sổ ghi chép của mình cho hắn. Tiếp nhận túi càn khôn, nhìn hai vật logic còn sót lại bên trong, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Không ngờ lần này còn có thêm một vật bảo mệnh, đèn lồng đỏ này ở thời điểm cần thiết tuyệt đối có thể cứu mạng. Lúc này, trong tay Lý Thanh lại xuất hiện một cuốn sổ ghi chép, nhanh chóng viết về nội dung của búa. Trên thần vụ sơn tiểu phu. Trên thần vụ sơn ta gặp một tiểu phu. Trong tay tiểu phu có một thanh búa. Hắn hỏi chúng ta có muốn cùng hắn xuống núi hay không. Ngô Đức dùng đèn lồng đỏ triệu hồi tân lang, giết chết hắn. Trong quá trình giết chết, tân lang bị búa của đối phương chém thành hai nửa, không có bất kỳ sức chống cự nào. Ta phỏng đoán vật logic còn sót lại là búa của tiểu phu này, tựa hồ có thể đánh nát tất cả. Theo ghi chép hoàn thành, miếng ngọc nhanh chóng khôi phục lại tin tức. Bản mới, nhai tí lỗi quái dị tiểu phu ngu ngốc, tiểu phu logic quái dị, hắn vốn là một tiểu phu thiện lương. Ở trên thần vụ sơn làm việc cần cù, kiếm lấy thu nhập ít ỏi để nuôi gia đình. Có một ngày hắn gặp một thư sinh kia gặp nguy hiểm, bị rắn độc cắn vào chân. Tiểu phu cứu hắn, đồng thời giúp hắn hút ra máu độc, mang thảo dược, mang theo hắn xuống núi. Nhưng ngay lúc sắp đến chân núi, thư sinh lại chợt rút ra chủy thủ của mình, một đao đâm chết tiểu phu. Nguyên nhân là thư sinh có tâm lý sạch sẽ nghiêm trọng, hắn không thể chấp nhận một tiểu phu dơ bẩn chạm vào mình. Cho nên hắn ra tay giết người, hắn không thể để cho người khác biết hắn từng gặp phải chuyện này. Tiểu phu, bởi vì thiện lương của mình gặp phải tử vong, hắn gào khóc đòi ăn hài tử cũng bởi vậy mà chết đói ở trong nhà. Oán hận vô cùng khiến hắn vặn vẹo, biến thành quái dị. Tiểu phu vĩnh viễn du đãng ở trên thần vụ sơn, tìm kiếm đối tượng hắn muốn trả thù. Mỗi khi thấy có người, hắn sẽ xuất hiện hỏi bọn họ có xuống núi hay không. Bất luận trả lời là cái gì, đều sẽ bị tiểu phu một kích chém thành hai khúc. Bất luận kẻ nào chỉ cần cầm rìu này, hỏi thăm đối phương có muốn cùng mình xuống núi hay không, liền có thể phát động vật còn sót lại này. Nhưng chỉ cần phát động những vật còn sót lại, sau khi hoàn thành logic, người sử dụng sẽ biến thành tiểu phu, vĩnh viễn bị giam cầm, cho đến khi bị người khác giết chết. Nhân tâm giống như quỷ vực, người tốt không dễ báo đáp. Nhìn nội dung xuất hiện trên miếng ngọc, Lý Thanh không khỏi nhíu mày. Chỉ vì tâm lý mình ưa sạch sẽ, đã giết ân nhân cứu mạng của mình, thật đúng là rất ác độc. Lý Thanh khẽ lắc đầu, cái này có lẽ chỉ có tác dụng giữ lại được một phần, không thể sử dụng. Ngược lại là đáng tiếc, hiện giờ trong tay Lý Thanh đã có 5 vật còn sót lại, gần như mỗi một vật đều có nguy hiểm khó lường. Hơn phân nửa sau khi sử dụng sẽ dẫn đến người sử dụng tử vong, khiến cho hắn không khỏi hơi cảm khái. Tuy rằng di vật logic lợi hại, nhưng đến cùng vẫn không thể làm vũ khí chủ lưu. Chương 488, hỗ lợi lẫn nhau, Ngô Đức mục tiêu. Thông qua 5 món đồ logic còn sót lại trong tay, Lý Thanh cơ bản đã hiểu được tính nguy hiểm của logic còn sót lại. Một người giấy bách ảnh lặng lẽ lấy túi càn khôn chứa vật còn sót lại. Lúc này, Ngô Đức đang ôm trận pháp động thiên đồ trao đổi với Lý Thanh ở bên cạnh đọc cẩn thận. Càng xem sắc mặt càng đặc sắc, tràn đầy vẻ vui sướng. Đạo hữu, lần này chỉ sợ ngươi thua thiệt, thứ này giá trị không tầm thường đâu. Lý Thanh cười cười nói, mấy thứ này phải trả giá rất nguy hiểm. Bày trận thì phải chết, ngươi cảm thấy tu sĩ bình thường sẽ đi bày trận sao? Hơn nữa cần tài liệu cũng không đơn giản, vô cùng chân quý, không phải người bình thường có thể lấy được. Ngô Đức gật đầu nói, thứ này đối với tán tu bình thường kỳ thật không có tác dụng gì. Đối tượng tốt nhất là các đạo thống. Trong các đại đạo thống cũng không thiếu tu sĩ thọ nguyên gần hết. Bọn họ có thể bố trí trận pháp này để đổi lấy tài nguyên và cơ hội tu luyện của con cháu đời sau. Nếu ta dâng thứ này lên, có thể kiếm bộn rồi. Lý Thanh cười nhạt, mỗi người theo nhu cầu mà thôi. Cũng không nhất định là ta thua lỗ. Ha ha, cũng đúng, làm ăn mà, trọng yếu nhất chính là cả hai cùng thắng. Ngô Đức lưu luyến không rời đem trận pháp động thiên đồ chứa vào túi càn khôn. Nhìn Lý Thanh nói, đi thôi, chúng ta tiếp tục leo núi, trên đó còn có một đoạn đường nữa. Lý Thanh và Ngô Đức nhàn nhã trèo lên phía trước, Lý Thanh tản người giấy ra, cẩn thận cảnh giới. Đụng phải Tiều Phu Logic quái dị, hắn biết đã tiến nhập khu vực nguy hiểm. Ước chừng lại đi khoảng một khắc đồng hồ, bọn họ đi tới gần đỉnh núi. Rừng cây phía trước xuất hiện biến hóa cực lớn, núi rừng xanh tươi tốt trở nên có chút âm u. Cây cối cũng lấy màu nâu xám làm chủ đạo, rất nhiều cây cối đã chết héo. Loáng thoáng có thể nhìn thấy trong rừng cây sâu thẳm dường như có kiến trúc gì đó. Chỉ nghe Ngô Đức nói, Vương Đạo Hiếu, phía trước chính là Lan Đình tự thần bí kia. Trực tiếp đi vào là không được, chúng ta phải đi đường vòng mới có thể vượt qua ngọn núi này. Hay là chúng ta ở chỗ này dùng thần linh hương đi vào xem một chút. Có hương thần linh này, ít nhất chúng ta sẽ không có nguy hiểm gì. Nói xong, trong tay hắn lấy ra một cây hương màu nâu nhạt, dài chừng một thước, đường kính cỡ ngón út. Chỉ cần đốt lên, chúng ta hít một ngụm, làn khói này có thể lấy ra tin tức từ trên người chúng ta, hóa thành một đạo phân thân. Đạo phân thân này chỉ ẩn chứa một tia ý thức của chúng ta, tùy thời có thể tự hủy. Trừ phi là nguy hiểm cực đoan, có thể tìm ra nguồn gốc để lại vật còn sót lại, nếu không cơ bản không có khả năng tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đối với chúng ta. Loại di vật này quá ít, từ xưa đến nay cũng chỉ xuất hiện vài món mà thôi. Xác suất chúng ta gặp phải cũng không lớn. Thế nào, muốn thử xem không? Trên mặt Ngô Đức lộ ra vẻ chờ mong. Lý Thanh hơi suy tư, ánh mắt nhìn về phía Lan Đình tự ở phía trước. Suy nghĩ một chút nói, ta muốn suy tính trước, nhìn xem có nguy hiểm hay không. Nghe Lý Thanh nói vậy, Ngô Đức lấy làm kinh hãi. Vương Đạo Hiếu, người còn biết thiên cơ suy tính. Lý Thanh cười nói, may mắn có được một truyền thừa nên đã có nghiên cứu. Được, ta có thể tìm kiếm xung quanh một chút, xem có thu hoạch gì khác không. Đồng thời cũng giúp ngươi bảo vệ. Lý Thanh vung tay lên, một luồng pháp lực khổng lồ lập tức san bằng mặt đất, để lộ ra một mảnh đất trống. Khoanh chân ngồi xuống, ngũ tâm hướng thiên, một đạo hư ảo thân ảnh xuất hiện bên cạnh hắn. Hình chiếu mộng cảnh đang hộ vệ cho hắn, Ngô Đức thấy thế cũng không để ý, mà xoay người đi về phía rừng cây bốn phía. Một người giấy bách ảnh lặng lẽ lấy ra một cuốn sổ ghi chép. Khả năng thăm dò của đình tự Y Lan. Lan đình tự, hủy hoại 1000 năm trước. Biến thành một nơi quái dị. Hiện giờ Ngô Đức muốn ta cùng hắn đi vào, mục tiêu là vì phần mộ đồ Long đạo nhân có thể tồn tại trong đó. Ngô Đức có khả năng giáp tâm hại người, ta cần cảnh giới. Nơi này không nhất định thật sự có phần mộ đồ Long đạo nhân. Rất có thể là giả dối, vì mục đích nào đó muốn dụ dỗ ta đi vào. Rất nhanh miếng ngọc được ghi vào nội dung. Miếng ngọc nhanh chóng được trả lời một vài thông tin. Bản mới, khả năng thăm dò của đình tự Y Lan. Lan Đình là dị nhiễm cỡ lớn mà 1000 năm trước gặp phải. Bên trong đã biến thành dị thời không, đồng thời tràn ngập các loại hiện tượng quái dị. Ngô Đức mời Lý Thanh đi tới, mục đích là muốn mượn vận mệnh đặc biệt cảm ứng được từ trên người Lý Thanh. Ngô Đức có một loại năng lực thiên phú, có thể cảm ứng được cát hung. Đây là cảm ứng từ nơi sâu xa, không bị thiên cơ nhân quả ảnh hưởng. Hắn cảm ứng được sẽ có cơ duyên phát sinh với Lý Thanh, nhưng cũng sẽ có nguy hiểm. Vì bảo thuật, đồ long có thể tồn tại trong truyền thuyết, hắn định lợi dụng thần linh hương cao thâm nhất của đạo môn để thử tăng xác suất thành công lên. Thông qua ngọc bản trở lại mục đích của Ngô Đức, Lý Thanh thầm thở phào nhẹ nhõm. Tâm hại người không thể có, nhưng tâm phòng người không thể không. Thế gian này ân đền oán cũng không ít, tuy rằng một đường đi tới ngươi không tệ, nhưng ta vẫn sẽ không tin tưởng ngươi. Nhưng nếu miếng ngọc đã hoàn nguyên, ngươi không có ý xấu, như vậy có thể thử một lần. Trong lòng đã có quyết định, trong thức hải của Lý Thanh, hắn bắt đầu thôi động, hoàn vũ tâm diễn tinh đấu. Vô số ánh sáng đang lóe lên, mỗi một ngôi sao đều đại biểu cho vô số tin tức. Hắn muốn dùng vô số tin tức này, đồng thời cảm ứng thiên cơ tương lai trong cõi u minh, cuối cùng suy tính ra chuyện mình có thể gặp phải. Trong mông lung, một bức tranh tương lai chậm rãi hiện ra trong mắt hắn. Hình ảnh thế giới mà Lý Thanh chưa bao giờ thấy quay trở về, trong mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Ngược lại không dễ dàng như vậy, bất quá cũng có cơ hội. Hắn chậm rãi đứng dậy, Ngô Đức trong rừng cây bên cạnh cũng nghe tiếng mà đến. Vương huynh, thế nào? Có thể đi vào không? Lý Thanh cười cười, có thể thử một lần. Ngô Đức nghe vậy, nhất thời lộ ra nụ cười, tiếp theo cắm thần linh hương trong tay xuống mặt đất. Hắn giơ tay điểm một cái, một luồng pháp lực mỏng manh hiện lên, một ngọn lửa sáng ngời hiện lên, hương thần linh bị đốt lên. Một làn khói chậm rãi bay lên, làn khói này ngưng tụ mà không tan, xoay quanh vị trí cách thần linh hương một thước. Chỉ thấy Ngô Đức vội vàng ngồi xuống, vẫy tay với Lý Thanh. Vương huynh, nhanh lên, nói xong đã vươn đầu ra, hít một hơi thật sâu đối với những hơi khói này. Ngay sau đó hắn khẽ nhắm mắt, một đạo thân ảnh hư ảo từ trong thân thể của hắn bước ra. Bản thể Ngô Đức cũng mở mắt ra, cùng bộ thân ảnh hư ảo này mắt to đối mắt nhỏ. Quay đầu nhìn Lý Thanh nói, ngươi xem, đây chính là hóa thân do hương thần linh tạo ra. Đừng nhìn là hư ảo, nhưng năng lực của chúng ta hắn không thiếu một ai. Chương 489, ngũ giác ảnh hưởng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.